Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1500, Lam Tinh. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Nếu như không phải là bởi vì Hoàn Vũ Đế Quốc Nam Tước thân phận, Đen Khô Lâu đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Vương Cường chắc chắn sẽ không chút do dự giết ta. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đề cao thực lực bản thân. Loại này mệnh treo trong tay người cảm giác thật là quá tệ, làm cho người rất nổi nóng. Trở về tới Tây Cương vị tinh hệ đằng sau, Dương Phong trong lòng 10 phần nổi nóng, thở dài bất đắc dĩ nói, thở dài một tiếng thanh âm, Dương Phong liền đem tinh thần lực vùi đầu vào thần hoàng sách cổ bên trong. Tìm tới thần hoàng sách cổ, khí linh Tiểu Trí nói, Tiểu Trí, ngươi có không có cách nào để cho ta tu vi nhanh chóng đề thăng? Trong thời gian ngắn tu luyện tới tạo vật cảnh, hoặc nắm giữ tạo vật cảnh thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Trí ngữ tức giận bình thản nói ra, có biện pháp, bất quá, đối với ngươi đến nói, nhanh chóng đề thăng thực lực tu vi phương pháp có chút phong hiểm. Một khi thất bại, có thể để ngươi căn cơ bị hao tổn, chẳng những không còn cách nào nhanh chóng đề thăng thực lực tu vi, còn biết ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ tu luyện của ngươi cùng tiềm lực. Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự nói ra. Tiểu Trí, thế giới này bên trên không có chuyện gì là không có nguy hiểm. Liền nhìn giá trị không đáng để mạo hiểm. Ngươi giới thiệu cho ta một chút tình huống, ta sẽ cân nhắc quyết định có đáng giá hay không mạo hiểm. Ngươi bây giờ là pháp tắc cảnh nhị trọng thiên tu vi. Muốn phải nhanh chóng đề thăng thực lực tu vi, nhất định phải tăng tốc pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ, hoặc đạt được đại lượng pháp tắc kết tinh. Ta biết một cái lập tức bị ma hóa ăn mòn thôn phệ tinh cầu. Ta có thể đưa ngươi một chút nguyên thần vùi đầu vào tinh cầu kia bên trong. Đoạt xá tinh cầu kia một cái thổ dân. Ngươi có thể lợi dụng thổ dân thân phận. Cứu vớt tinh cầu kia. Tinh cầu kia sẽ lợi dụng bản nguyên chi lực. Để ngươi nhanh chóng cường đại lên. Để chống cự ma tộc ma hóa ăn mòn cùng thôn phệ. Một khi ngươi thành công trợ giúp tinh cầu kia ngăn cản được ma tộc ma hóa ăn mòn thôn phệ, cứu vớt tinh cầu kia thiên đạo, ngươi liền có thể hướng tinh cầu kia thiên đạo đưa ra yêu cầu. Từ tinh cầu kia thiên đạo trong tay thu hoạch khoảng cách gần cảm ngộ lực lượng pháp tắc cơ hội. Trong thời gian ngắn lĩnh ngộ các loại pháp tắc, tu luyện tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, thậm chí ngưng tụ pháp tắc phân thân, tấn thăng làm tạo vật cảnh võ giả. Có điều, nếu như ngươi không còn cách nào trợ giúp tinh cầu kia thoát khỏi bị ma tộc ma hóa ăn mòn thôn phệ vận mệnh, hoặc chết tại tinh cầu kia bên trên, ngươi cái kia một chút nguyên thần liền sẽ mẫn diệt, ngươi nguyên thần sẽ xuất hiện thiếu sót, ngươi căn cơ liền sẽ thụ thương, lặn lực giảm đi, cần phải hao phí giá cả to lớn cùng thời gian dài mới có thể khôi phục. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Trí nhẹ giọng nói ra. Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền đem Tây Cương vị tinh hệ sự tình giao cho Vân Hạo đám người xử lý. Chính mình tiến vào trong phòng tu luyện, để Tiểu Trí đem chính mình một chút nguyên thần vùi đầu vào tinh cầu kia bên trong. Bản thể thì toàn lực tu luyện hỗn độn bất diệt thể, tận khả năng đem cường hóa nhục thân lực lượng. Lam Tinh, tỉnh Giang Nam tiết kiệm sẽ Bình Giang Thành, một gian phổ thông phòng ngủ bên trong, một tên thanh niên nam tử đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, nhỏ giọng lầm bầm nói, cỗ thân thể này danh tự cũng gọi là Dương Phong, cũng không tệ lắm, không cần cải danh tự, khoảng cách ma triều đến còn có một cái tháng thời gian. Ta cần sớm làm một chút chuẩn bị, để tại ma triều đến đằng sau, trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Một tiếng nhỏ giọng lầm bầm đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp từ chức, đem phòng ở bán đi, mang theo tất cả tiền tài. Tại Bình Giang, thành phố tỉnh ủy đại viện phụ cận một tòa cấp cao trong cư xá. Lấy 1 vạn nguyên mỗi tháng giá cả thuê lại một bộ hơn 100 mét vuông phòng ở. Căn cứ Dương Phong cỗ thân thể này nhớ lại, Lam Tinh là một cái cùng địa cầu tương tự khoa học kỹ thuật tinh cầu. Dương Phong vị trí Hoa Hạ Quốc cùng địa cầu Trung Quốc tương tự. Cũng có bảo hộ lãnh đạo truyền thống thói quen. Một khi đại tai biến phát sinh, quân đội cái thứ nhất tiến vào chiếm giữ bảo hộ địa phương. Tuyệt đối là tỉnh ủy đại viện phụ cận phiến khu vực này. Tại quân đội bị đánh bại trước đó, nơi đây cũng chính là chỗ an toàn nhất, có thể để Dương Phong tốt hơn vượt qua ma triều ban đầu giai đoạn. Thuê tốt phòng ốc đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu điên cuồng chữ hàng lên gạo, muối dầu tương giấm, nhiệt độ cao lượng bánh kẹo, sô-cô-la, sữa bột, nước lọc chờ đủ loại vật tư. Đem tiền trong tay tài tiêu đến sạch sẽ. Đằng sau, Dương Phong thành thành thật thật ở tại thuê trong phòng, điên cuồng tu luyện hỗn độn bất diệt thể, cửu chuyển đoán hồn quyết, đề cao tự thân nhục thân lực lượng cùng lực lượng tinh thần. Tại Dương Phong trong tu luyện điên cuồng, một cái tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Nửa đêm, Dương Phong ngồi trong đại sảnh, hướng về ban công nhìn ra ngoài. Trong mắt chớp động lên vô tận vẻ phức tạp, nhẹ giọng thở dài nói, ma triều sắp xảy ra, người trên thế giới này tương tự không biết tử vong bao nhiêu. Một khi không còn cách nào chống đối ma triều, sửa sang cái hành tinh bên trên chỗ có sinh vật đều đem trở thành ma vật. Tại Dương Phong thở dài thời điểm, giữa hư không xuất hiện nguyên một đám vết nứt không gian. Nguyên một đám cực lớn con người màu đen, từ vết nứt không gian làm bên trong bay ra, lơ lửng trong hư không. Cùng lúc đó, từng đoàn to to nhỏ nhỏ, ẩn chứa khổng lồ ma khí đồ vật, từ nguyên một đám con người màu đen bên trong phun ra. Tản mát tại đại địa bên trên, Dương Phong đứng dậy ấn xuống một cái trong phòng công tác. Nhìn thấy đèn điện vẫn như cũ như thường. Liền mở ra máy tính, tiến vào Giang Thành bản địa một cái forum đứng, kỳ dị con người màu đen xuất hiện, Bình Nam khu phát sinh Resident Evil sự kiện, chẳng lẽ tận thế thật đến rồi? Dương Phong nhìn thấy một cái bổ sung lấy video bài post, mở ra cái kia video, liền thấy tại trong video, tại Giang Thành phồn hoa nhất Bình Nam khu thương nghiệp đường phố bên kia. Vô số người hoảng sợ thét lên hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Tại những người kia sau lưng có đại lượng toàn thân đen như mực người. Đang điên cuồng truy đuổi bọn họ. Thỉnh thoảng trước có máu mặt người bị đằng sau những cái kia toàn thân đen như mực người ngã nhào. Xuống đất bên trên, những cái kia toàn thân đen như mực người hé miệng. Hung hăng cắn lấy những người bình thường kia trên người. Để những người bình thường kia phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ma triều đã chính thức đến. Không tốt, Tiểu Lộ hôm nay tại Triều Dương khu buôn bán phụ cận làm thuê. Dương Phong sắc mặt biến hóa, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, phát gọi điện thoại. Hồi lâu sau, điện thoại cái kia một đầu, truyền đến một cái thanh âm sâu kín nói, lão ca, ngươi nói đúng. Ma triều thật phát sinh, nghe được điện thoại cái kia một đầu âm thanh, Dương Phong vội vàng hỏi, Tiểu Lộ, ngươi ở nơi nào? Bình Nam khu Triều Dương khách sạn số 803 phòng. Bên này rất nguy hiểm, không nên bị những cái kia thân thể đen như mực người cắn được. Không phải vậy ngươi cũng lại biến thành đồng bạn của bọn nó. Những cái kia màu đen người có. Điểm giống Resident Evil bên trong zombie, lại không hoàn toàn là zombie. Bọn chúng tốc độ di chuyển so zombie thực sự nhanh hơn nhiều. Thậm chí so với người bình thường còn phải nhanh một chút. Bất quá lây nhiễm tính cũng không so zombie kém. Tại Bình Nam khu vị trí trung tâm, có một cái cao mấy chục mét hắc tháp. Không muốn tiếp cận cái kia hắc tháp, căn cứ quan sát của ta. tại hắc tháp phụ cận người toàn bộ đều biến thành những cái kia màu đen người. Hắc tháp nằm ngoài trăm thước người nhưng là không có bất kỳ cái gì phi thường. Lão ca ngươi qua, đây lời nói, tốt nhất mang trôi chảy bảo kê. Ta hoài nghi khoảng cách hắc tháp càng gần, không khí lây nhiễm tính nguy hiểm lại càng lớn. Trong điện thoại, truyền ra một cái tràn ngập tỉnh táo âm thanh. Ngươi cẩn thận tránh tốt, ta hiện tại liền đi qua. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong liền cúp điện thoại, bắt đầu nhanh chóng mặc vào các loại trang bị. Không bao lâu, một cái mang theo mặt nạ phòng độc, xuyên một thân hắc sắc sinh hóa trang phục phòng hộ, cõng hai thanh khai sơn phủ, một cái tên nỏ Dương Phong đi xuống lầu dưới, cưỡi vừa mua xe điện nhanh chóng hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo. Vương Lộ Lộ là Dương Phong nghĩa muội. Dương Phong chỉ là người bình thường bên trong bên trên trình độ. Sinh mệnh quỹ tích cũng như đại bộ phận người bình thường cũng thế. Thi vào phổ thông đại học, tiến vào một cái bình thường công ty vào nghề, mà Vương Lộ Lộ nhưng là thuộc về tinh anh một loại. Từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, trải qua tinh anh nhân sinh, thi đại học cũng thuận lợi dễ như trở bàn tay thi vào quốc nhà trọng điểm đại học. Đồng thời tại tốt nghiệp trước giờ nhận được thế giới top 500 xí nghiệp thư mời. Hôm nay chính là Vương Lộ Lộ đi thế giới top 500 xí nghiệp phỏng vấn trọng yếu thời gian. Chính là bởi vì như thế, Dương Phong mới không có cưỡng ép ngăn cản Vương Lộ Lộ tham gia hôm nay phỏng vấn sẽ. Vương Lộ Lộ không tin sẽ có ma triều phát sinh, Dương Phong cưỡng ép ngăn cản Vương Lộ Lộ đi phỏng vấn sẽ để cho hai người phát sinh xung đột. Đây là Dương Phong không muốn nhìn thấy. Suy cho cùng, chiếu cố tốt Vương Lộ Lộ là Dương Phong cố thân thể này nguyên chủ nhân chấp niệm. Nếu như Dương Phong không có chiếu cố tốt Vương Lộ Lộ, chấp niệm sẽ xuất hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng Dương Phong đối với cố thân thể này trưởng khống. Lúc này, bên ngoài đã hiện ra hỗn loạn chi tưởng. Đại lượng người xâm nhập cửa hàng giá rẻ, phố hàng rong bên trong, quơ liền mặt điên cuồng tranh mua lấy hết thảy vật tư. Nguyên một đám ngân hàng tự động máy rút tiền phía trước đều đầy ắp người đàn. Trật tự mấy có lẽ đã sụp đổ, vì tranh đoạt một cái lấy tiền danh ngạch, thậm chí quyền cước tương hướng, đánh thành một đoàn, tỉnh ủy đại viện phụ cận có cảnh sát vũ trang thủ hộ. Chị An còn hơi tốt một chút, càng đến gần Bình Nam khu, trật tự liền càng phát hỗn loạn, vô số người tranh nhau chen lấn từ Bình Nam khu hướng về chạy ra ngoài. Tại thông hướng Bình Nam khu đường cái bên trên, đã hoàn toàn chật ních các loại cỗ xe, những xe kia chiếc chủ xe nhóm, cả đám đều khuôn mặt hoảng sợ, không lọt vào mắt quy tắc giao thông cùng cái kia ngăn lại nói cảnh sát giao thông. Tranh nhau chen lấn điên cuồng hướng về bên ngoài phóng đi. Ngoại trừ phía trước nhất một bộ phận cỗ xe bên ngoài, chiếc xe phía sau đều bởi vì mắt xích tai nạn xe cộ mà bị gắt gao ngăn ở bên trong. Còi cảnh sát thanh âm vù vù không ngừng. Từng chiếc xe cảnh sát hướng Bình Nam khu mau chóng đuổi theo. Nhất định phải nhanh một chút mới được. Không phải vậy một khi nơi đó bị cô lập, liền phiền toái. Dương Phong nhìn thấy từng chiếc xe cảnh sát hướng Bình Nam khu hưng mau chóng đuổi theo, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái nói. Từng chiếc xe cảnh sát đứng tại Bình Nam khu cửa vào chỗ. Từ trong xe cảnh sát cấp tốc đi ra đại lượng xuyên trang phục phòng hộ, cầm khiên chống bạo động đặc công. Một tên cảnh sát tại đặc công bảo hộ bên trong cầm một cái loa phóng thanh lớn tiếng nói to, không cần loạn, mời đại gia dựa theo trật tự, dựa theo chúng ta dẫn đạo đi địa điểm chỉ định, tiếp nhận kiểm tra, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm đại gia an toàn. http://www.sop.com.ext/90316/20728205 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.